Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 998, Đạo Mộ Giả Chó Quyết. Điền Quốc quân chủ tổ tiên là Sở Nhân, hắn thống lĩnh Điền Nhân có đối với Phi Lỗ cùng tương sở địa khu có không ít ảnh hưởng, là có thực lực hiệu triệu lên một nhóm người. Mà cái này Điền Quốc quân chủ nhất định là một cái ra đời không sâu người trẻ tuổi. Điểm ấy Bạch Thuấn có thể khẳng định, năm đó Điền Quốc người sáng lập, tổ tiên bọn họ Trang Kiều. Bởi vì nhìn thấy Sở Quốc bị Tần Quốc nghiền ép, đoạn tuyệt đường lui, liền trực tiếp vứt bỏ quốc tịch. Hoa địa xưng vương, Điền Quốc trăm năm qua cùng Sở Quốc một điểm liên hệ đều không có. Có thể nhìn ra được. Bất luận là Điền Quốc người sáng lập Trang Kiều, vẫn là hắn hậu nhân, đều là một ít phi thường thức thời vụ nhân vật, hiểu được như thế nào loạn thế bảo tồn tự thân. Hiện nay Tần Quốc so với lên doanh tác thời kỳ cường thịnh hơn. Loại này cường thịnh không còn là đơn thuần quốc lực cùng quân lực, mà là chỉnh thể, các phương diện. Điền Quốc không có bất kỳ cái gì lý do hiện tại đột nhiên nhảy ngược cùng Sở Quốc liên minh. Điền Vương cùng Sở Vương duy nhất quan hệ chính là bọn họ là Sở Quốc Vương thất hậu nhân, nhưng loại quan hệ này sớm đã bị vứt bỏ, cũng không nghĩ tới đây một đời, dĩ nhiên lại có người một lần nữa nhặt lên. Khả năng vị này tuổi trẻ Điền Vương cho rằng thống soái một đống man di không thể có cảm giác thành công, thà làm phượng vĩ cũng không đi làm kê thủ. Sở Nhân đối tự thân cái kia quỷ dị tự ngạo cảm giác ở đây thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Điền Quốc cùng Sở Quốc quan hệ rất nhanh bí mật truyền tới tiền tuyến Vương Tiễn cùng với Hàm Dương cung doanh chính trên tay. Đối với Tần Quốc phía dưới cái này một mực yên lặng không nghe thấy tiểu quốc, bọn họ cũng xưa nay không có để ý quá, không nghĩ tới lại có khúc chiết như vậy lịch sử. Vốn là chuyện này không coi là không biết, đối với Tần Quốc cũng không có cái gì tổn thất, liền như là trước đây không lâu Ô Tôn xâm phạm phương Đông Tần Quốc một dạng. Thực lực tuyệt đối phía dưới, mờ ám cũng không chỗ che thân, nhưng hiện tại sớm biết rõ, liền không thể cho rằng không có phát sinh. Một hồi nhằm vào Điền Quốc Nam Bộ phong bảo từ từ triển khai. So với lên Sở Quốc thứ khổng lồ này, Điền Quốc bất quá là một cái tiện tay có thể diệt tiểu quốc. Phiền phức vẻn vẹn chỉ là Điền Quốc cùng Phi Lỗ tương giao, tốt nhất một lần giải quyết, mà Bách Lỗ chi địa rừng rậm tươi tốt, như không có trong lịch sử thống nhất sau mới xây dựng linh cừ, coi như mạnh mẽ công diệt cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống. Càng là nhỏ yếu, càng sẽ nghĩ tới chút bàng môn tà đạo. Một đêm tỉnh lại, Bạch Thuấn mở choàng mắt, từ trên giường mềm ngồi xuống, phun ra một câu nói như vậy. Hắn ngày hôm qua cho rằng đã tra rõ những cái Phi Lỗ người đến ý, là chịu đến Điền Vương Sở kéo, đến đây thăm dò dò xét Tần Quốc thực lực. Nhưng nếu quả thật chỉ là lời như vậy, có hay không có chút quá đơn giản. Đêm qua, ở Bạch Thuấn hết sức sự khống chế, ở trong mơ một lần nữa trải qua một lần sở hữu cùng Phi Lỗ có liên quan sự kiện. Sau đó, hắn liền nhớ lại lên hai người, Bách Độc Vương, Khu Thi Ma, cả hai cái lúc trước bỏ lại Thiên Trạch, nhanh chóng trốn về Phi Lỗ chó mất chủ. Trong đó Bách Độc Vương từng tại Sở Quốc ôn dịch thời kỳ, cùng nông gia hợp tác khống chế lại ôn dịch lan tràn. Mà Khu Thi Ma nhưng vẫn không có tin tức. Người đến, một tay đỡ trán đầu, Bạch Thuấn hô một tiếng. Bên ngoài một cái đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào thị nữ bị một cái bó sát người hắc y nữ tử ngăn cản, lắc đầu một cái, thay thế nàng đi vào. Ly Vũ, tại sao là ngươi? Tính toán giúp ta mang cá nhân lại đây. Bạch Thuấn ngẩng đầu nhìn một chút, có chút kinh ngạc, bất quá lập tức thoải mái. Chuyện này ngược lại ai đi làm cũng không giống nhau. Người nào? Ly Vũ làm Bạch Thuấn đã từng công cụ người, ngược lại là rất hoài niệm loại này bị hạ mệnh lệnh làm nhiệm vụ phong phú cảm giác. Đồng, ngày hôm qua bị Bạch Thuấn thẩm vấn cái kia phi lỗ người. Xa rời múa từ la võng trong lao ngục mang ra, ném tới Bạch Thuấn trước mặt, làm đã từng la võng bên trong, lão tiền bối. Hơn nữa thân phận bây giờ, Lý Vũ dễ dàng lấy tốc độ nhanh nhất muốn tới người. Cái kia phi lỗ người ngã trên mặt đất, thân thể co rúm ở cùng một nơi, rụt rè mà nhìn Bạch Thuấn không. Bạch Thuấn ngày hôm qua rất dễ nói chuyện, hơn nữa la võng người sành ăn cung ứng người, thậm chí để hắn sản sinh một loại rất an toàn ảo giác. Lại không nghĩ rằng sáng sớm hôm nay, lại đột nhiên bị mang tới. Các ngươi tới Tần Quốc làm cái gì? Không có nửa câu phí lời. Bạch Thuấn trực tiếp chỉ điểm một chút ở hắn thần đình huyệt bên trên. Khởi động ấm dương thuật pháp, trong nháy mắt phá hủy hắn chống lại ý thức. Loại này thuật pháp có thể ung dung thu được tình báo. Nhưng đối với ấm dương thuật pháp yêu cầu cực cao, đồng thời đối với bị người thi thuật tinh thần thương tổn rất lớn. Mà cái này thuật pháp cũng phải là thủ đoạn độc ác người có thể không hề gánh nặng trong lòng dùng. Ra, nếu là ở độc tâm khống chế, thời điểm sản sinh một tia dao động, liền sẽ thất bại, đại tư mệnh liền biết cái này nhận, mà Bạch Thuấn loại này có thể trưởng khống tự thân tâm tình người. Tự nhiên cũng có thể dùng ra, trộm mộ, cái kia phi lỗ đầu người lĩnh hai mắt vô thần, bộ mặt thống khổ co quắp, khó khăn phun ra hai chữ, trộm người nào, Bạch Khởi. Két, hỏi xong, Bạch Thuấn hít sâu một hơi. Chẳng trách những người này ban đầu là ở Hàm Dương thành ngoại thành phía đông bị tóm lấy. La Võng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ cho rằng tại một ít phi lỗ người tiến vào Hàm Dương thành trước nắm lấy liền không. Hai được, lại không nghĩ rằng bọn họ mục đích không chỉ một. Bạch Thuấn thu tay về. Cái kia phi lỗ đầu người lính bởi vì trùng kích tàn nhẫn mà ngửa ngã trên mặt đất. Thống hổ ôm đầu, lôi ra đi, chó quyết, một cái hờ hững lạnh lùng âm thanh vang lên. Cái kia phi lỗ đầu người lính còn không có phản ứng lại Trung Nguyên nói, chó quyết, là có ý gì? Đã bị Ly Vũ hai cước trước tiên đạp gãy then chốt. Phi lỗ đầu người lính một bên kêu thảm. Một bên xa rời múa tròng lên dây thừng, kéo đi ra, chó quyết, chính là cho chó ăn mà thôi. Loại này nhân từ chết phương pháp, cảm giác không phải là rất nhiều phạm nhân tử hình lòng sinh ngóng trông đây. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.